Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, tiến hơn một bước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, gầy. Gặp lại Đông Ánh Tuyết, Lý Trí vẻ kiêu ngạo đau lòng, vốn là không thế nào khỏe mạnh, bây giờ càng thon thả. Đẹp là đẹp, nhưng là Lý Trí vẫn là hy vọng để cho nàng có thể ăn nhiều một chút, dài chút thịt, không được ốm yếu. Thật ra thì người phụ nữ hơi mập một chút, cũng không thấy sẽ có bao nhiêu khó khăn xem. Hay là từ chuyện nàng loại nguy hiểm này nghề, càng hẳn khỏe mạnh điểm mới đúng. Đông Ánh Tuyết có chút ngượng ngùng cười một cái, nàng không thế nào thích Lý Trí như thế, tựa như quen. Huống chi vẫn là ngay trước em gái họ. Ngoại, Gia Cát Mỹ lệ mặt, ba người ước định tốt địa điểm gặp mặt, là Plaza Masuada. Gia Cát Mỹ lệ không để ý hai người anh em. Thậm chí không nghe được hai người bây giờ đang nói gì. Ánh mắt trợn to nhìn Lý Trí, cả người đều ngây dại, trên cái miệng nhỏ nhắn hạ run rẩy. Nếu như xích lại gần, có lẽ sẽ nghe được, không thể nào, ba chữ. Một mực lặp đi lặp lại, Lý Trí cùng Đông Ánh Tuyết trò chuyện một hồi trời, mới quay đầu nhìn về bên cạnh Gia Cát Mỹ Lệ nhìn sang. Không nhịn được cau mày nói, làm ơn, ngày đó là cái gì ánh mắt à, ban ngày gặp quỷ, vẫn là nói ta dáng dấp có như vậy khủng bố à. Hồi hồn, giơ tay lên ở nàng trước mặt quơ quơ. Gia Cát Mỹ Lệ nhìn chằm chằm Lý Trí, theo bản năng lui về sau một bước, run rẩy hỏi, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, nghiêng đầu nhìn Đông Ánh Tuyết hỏi, ngươi cái này em gái họ, ngoại, ngày hôm nay ra cửa chưa uống thuốc? Không biết. Đông Ánh Tuyết mỉm cười lắc đầu, nàng cũng không biết rõ Gia Cát Mỹ Lệ là không phải cố ý chứ. Nàng gần đây chính là như vậy tinh linh cổ quái, để cho người không sờ được mạch đập. Nàng không nói, cũng không ai biết nàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Người ra cửa mới chưa uống thuốc đây. Gia Cát Mỹ Lệ phục hồi tinh thần lại, nghe Lý Trí mà nói, không khỏi nhấc chân hướng hắn đá tới. Nhưng là trong ánh mắt vậy tơ khiếp sợ, nhưng vẫn còn giữ dấu vết. Gặp lại Lý Trí, nàng cảm giác mình, thế giới quan, giống như là ầm ầm sụp đổ. Lúc này mới bao lâu à? Như thế nào có người như vậy? Lại tại sao sẽ ở trong thời gian ngắn phát sinh cái này lớn thay đổi? Thật là làm cho người ta khiếp sợ, cảm giác không tưởng tượng nổi. Nhưng là phần này không tưởng tượng nổi cùng với khiếp sợ, lại không thể cùng người chia sẻ. Có một số việc định trước không bị người hiểu, huyền học chính là một cái trong số đó. Bi ai là, nàng Gia Cát Mỹ Lệ vừa vặn chính là người trong huyền môn. Lý Trí không muốn biết Gia Cát Mỹ Lệ trong lòng đang suy nghĩ gì. Cô gái này thần kinh căng thẳng, ý tưởng cùng người thường không giống nhau. Tránh thoát đi, lười phản ứng nàng, đi tới Đông Ánh Tuyết bên người, cười hỏi, muốn ăn chút gì không? Đều được, nếu không, chúng ta trước đi vào trong đi dạo một chút nói sau. Lý Trí đề nghị. Đông Ánh Tuyết gật đầu. Được. Gia Cát Mỹ Lệ ở phía sau, nhìn sóng vai hướng trong quảng trường đi tới hai người, cũng không làm sao hô to. Ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Lý Trí sau lưng, chù trừ không tiến lên, suy nghĩ mình nếu không muốn đi chung, đây không phải là nàng bên trong ý nghĩ trong lòng, mà là trực giác lên bài xích, không để cho nàng muốn khoảng cách Lý Trí quá gần. Su Cát Tị Hung, tại sao? Nàng cũng không nói ra được, lầm bầm lầu bầu, không thể nào, làm sao có thể ở trong thời gian ngắn phát sinh lớn như vậy biến hóa đâu, quá khó có thể tin, thật chẳng lẽ có cao nhân giúp thằng nhóc này nghịch thiên cải mệnh? Gia Cát Mỹ Lệ nghĩ đến cái gì, đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, không theo sau, xoay người đi. Đông Ánh Tuyết cùng Lý Trí nói đùa hướng đi về phía trước trước. Cũng không để ý ra Cát Mỹ Lệ. Còn lấy là nàng liền đi theo phía sau đây. Cho đến mấy phút sau, Đông Ánh Tuyết nhận được một cái Gia Cát Mỹ Lệ phát tới tin nhắn ngắn tin tức. Mỹ Lệ nói nàng có chút không thoải mái. Đi trước, Lý Trí trong lòng thiếu chút nữa không vui mừng nở hoa. Hắn ước gì nữ thần kia kinh mau cút đâu. Nhưng là ngay trước người ta chị họ, ngoại, mặt, lại không tốt biểu hiện ra. Không thể làm gì khác hơn là trái lương tâm vừa nói. Mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao lại đột nhiên không thoải mái đâu. Người không có sao chứ, hẳn không có chuyện gì. Đông Ánh Tuyết đem điện thoại di động thu, lắc đầu. Vậy, chúng ta tiếp lại đi bộ sẽ. Ừ, thật vất vả đi ra một lần. Vừa vặn ta cũng muốn mua vài món đồ. Gia Cát Mỹ Lệ đi. Đối với Lý Trí cùng Đông Ánh Tuyết không có sinh ra ảnh hưởng chút nào. Hai người hay là nên nói một chút, nên cười cười, ở trong thương trường đi bộ đứng lên. Các người thường xuyên có vụ án sao? Lý Trí hỏi. Đông Ánh Tuyết lắc đầu. Cũng không phải thường xuyên. Bất quá có vụ án lúc này liền sẽ tương đối bận bịu. Nhất là cái loại đó là thủ vụ án. Vậy cũng phải chú ý thân thể à. Đông Ánh Tuyết cười một tiếng không lên tiếng. Lý Trí mặt dày nhẹ giọng hỏi. Vậy mấy ngày nay nghĩ tới ta chưa? Không muốn. Chỉ suy nghĩ làm sao phá án. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên một cái. Lắc đầu nói. Lý Trí có chút không tin tà nói. Vậy thỉnh thoảng lúc rỗi rãnh. Chẳng lẽ liền một chút cũng không nghĩ tới sao? Cho dù là một chút xíu, hơi do dự một chút. Đông Ánh Tuyết nói, cũng không phải, rỗi rãnh thời điểm cũng biết thỉnh thoảng muốn một chút. Hề hề, Lý Trí ngu cười lên. Có thỉnh thoảng vậy một chút xíu. Hắn giác cảm giác biết đủ. Đông Ánh Tuyết không để ý hắn. Thẳng hướng đi về phía trước trước. Trong lòng loại cảm giác đó. Là nàng cái này 27 năm chưa bao giờ thể nghiệm qua. Không biết nên sao được cho. Nhưng là để cho nàng nhịp tim rất nhanh. Bước nhanh đuổi theo. Lý Trí từ bên cạnh bắt được Đông Ánh Tuyết tay. Thành tựu tình trường lão luyện. Nhưng là lấy đi những cái kia kinh nghiệm. Ở Đông Ánh Tuyết trước mặt thật giống như cũng mất đi hiệu quả. Khẩn trương lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Cùng một tình trường con nít vậy, để cho Lý Trí không nghĩ tới là, Đông Ánh Tuyết cũng không có tránh thoát, mặc cho hắn dắt, khóe miệng mang vẻ tươi cười đi theo chân hắn bước đi về phía trước. Trong quảng trường tìm một quán ăn nhỏ, hai người ba món ăn, ăn ấm áp ngọt ngào. Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Trí lại mời Đông Ánh Tuyết đi xem chiếu bóng, lần này Đông Ánh Tuyết không cự tuyệt. Hai thí sinh một trận phim hài điện ảnh, một mực xem đến buổi tối 10:30, đưa Đông Ánh Tuyết ở trên đường về nhà. Nàng mới hỏi, đoạn này thời gian, Triệu gia không có tìm ngươi phiền toái chứ? Không có, rất trung thực, Lý Trí cười nói. Đông Ánh Tuyết trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, ta em gái họ, ngoại, đã tẩu hỏa nhập ma. Người nhà cũng dựa vào nàng dày vò. Ngày hôm nay liền muốn để cho ngươi đem mây tía phân cho ta. Để cho ta kiếm cớ đẩy tới. Lý Trí có chút hiếu kỳ hỏi. Trên người ta mây tía. Thật có thể cho ngươi. Gia Cát Mỹ Lệ nàng nói có thể. Cụ thể ta cũng không biết. Đông Ánh Tuyết lắc đầu. Huyền học lên sự việc. Nàng liền kiến thức nửa vời cũng không tính. Thất khiếu thông sáu khiếu, còn lại một chữ cũng không biết. Lý Trí cười nói, vậy Gia Cát Mỹ Lệ có hay không nói? Dùng biện pháp gì đem ta mây tía cho ngươi? Đông Ánh Tuyết đỏ mặt suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, thật giống như cần cùng phòng mới được. Cái gì? Lý Trí cảm thấy, mình lỗ tai thật giống như không có nghe rõ hai chữ kia. Đông Ánh Tuyết ngẩng đầu nhìn Lý Trí một cái, nói, cung phong. Lý Trí đậu xe ở ven đường, nghiêng đầu nhìn nàng, bi thương muốn chết nói, Ánh Tuyết à, không phải ta nói ngươi, ngươi tại sao phải đẩy xuống đâu? Thật ra thì ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Không được, nếu không ngươi ở liên lạc một chút ra Cát Mỹ Lệ. Xem ngày hôm nay đem mây tía cho ngươi còn có được hay không? Nói thật, ta thật đã chuẩn bị xong. Trên mặt phơi bày ra hiến thân tinh thần thẳng tắp nhìn đối phương. Đông Ánh Tuyết đâu còn nghe không hiểu. Hắn đang đùa bảo, đỏ mặt ngang hắn mắt, tức giận nói, cùng ta lưu manh đùa bỡn. Ngươi tối nay là muốn cùng ta trở về cục uống trà không? Lý Chí cười khan hai tiếng, lẩm bẩm, cái này không thể trách ta à, đều là ngươi em gái họ. Ngoại, nói, ta chỉ nói ta nguyện ý, khác có thể không nói gì, bớt cùng ta ra ngứa. Cho đến đem Đông Ánh Tuyết đưa đến dưới lầu, nhìn nàng xuống xe, Lý Chí còn có chút quyến luyến không thôi đưa đầu ra tới. Lớn tiếng nói, cái gì đó, Ánh Tuyết ta thời khắc chuẩn bị, ngươi muốn cần có thể nhất định phải tìm ta à, chuyện này ta nguyện ý, bỏ ra lại giá thật lớn ta đều nguyện ý à. Đông Ánh Tuyết đỏ mặt tà mâu hắn mắt, mắng một câu, cả buổi tối, ồn ào cái gì, mau cút đi, xoay người vào trong hành lang, Lý Chí lúc đi, đều có chút quyến luyến không thôi. Lúc này trong lòng ngược lại là có chút thích Gia Cát Mỹ Lệ. Miệng nàng bên trong những cái kia, phong kiến mê tín, hay à? Không phải là chó má mây tía sao? Cho, không việc gì không bỏ được. Cùng Đông Ánh Tuyết cùng phòng. Ha ha, suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Bất quá nói đi nói lại thì, Lý Chí cảm thấy đi. Gia Cát Mỹ Lệ cái này em gái họ. Ngoại. Thật đúng là đủ cái hố chị, hơn nữa còn là lại ba lần cái hố. Nhưng là đứng ở Lý Chí góc độ đi lên nói, bây giờ suy nghĩ một chút thật ra thì cảm thấy hắn cái này, tiện nghi, em gái họ. Ngoại, cũng không tệ lắm, thế giới lớn không thiếu cái lạ. Lý Chí cảm giác mình hoa đào này trở đi, liền chính hắn đều có điểm khó tin. Đông Ánh Tuyết hắn quả thật rất thích. Bởi vì là ở Đông Ánh Tuyết trên mình, có thể tìm được cái loại đó, điện tới, cảm giác. Hoặc giả nói là yêu mùi vị, cho dù là cùng Đồng Tiểu Nhu, Mộc Tiểu Mỹ các nàng thời điểm ở chung với nhau, càng nhiều hơn chính là trai gái bây giờ cái loại đó dục vọng. Mà không phải là loại này thích, động tâm cảm giác, kéo tay, nghe Đông Ánh Tuyết ý kia. Ngày hôm nay nếu không phải nàng đẩy xuống, nói không chừng cũng có thể, cùng phòng, liền đâu. Bước này từ bước thật có chút lớn à, bất quá Lý Chí thích, hắn không sợ kéo đến trứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/chéo/tao/nối/lai/gạch/nối/dai/gạch/nối/cau/gạch/nối/can/gạch/nối/con/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.